Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Những cái đó Tây Trang nam nữ nhóm động tác nhất trí vỗ tay lại vỗ tay. Đồng thời hò hét, chúc Lý Tư Tiên Sinh cùng Tiền Minh Ca nữ sĩ vĩnh kết đồng tâm bách niên hảo hợp. Hảo hợp cái rắm, Minh Ca tức giận đến cái mũi đều ở bốc khói. Hoa, ta, phốp, không, đồ, cùng, một, ý, Lý Tư nhíu nhéo Minh Ca cái mũi. Ngoan, hàm răng khó chịu đừng nói chuyện, ta hiểu ngươi ý tứ. Chúng ta về sau lộ còn rất dài, có rất nhiều thời gian nói chuyện. Minh ca, nàng thật không tin có như vậy một ngày. Nàng sẽ bởi vì một viên hàm răng đem chính mình gả cho, còn gả cho một cái biến thái, tiền phụ tiền. Mẫu vừa nghe có người muốn cùng nhà mình nữ nhi cầu hôn. Vẫn là lớn như vậy trận trưởng, này trong lòng nhiều ít vẫn là có chút ngạo kiều. Lúc trước Minh ca trở về huyện thành, hàng xóm các loại coi khinh trào phúng, cảm thấy nữ nhi đại học bạch thượng trở về bán màn thầu quả thực quá không tiền đồ. Chung quanh nhân gia nữ hài không vào đại học cùng Minh ca cùng tuổi đều đã kết hôn sinh hoa, cùng Minh ca vẫn là đơn đâu. Có thân thích làm mai mối người giới thiệu mấy cái Minh ca đều chướng mắt. Thân thích nhóm bởi vậy cũng cười nhạo Minh ca cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng. Mi cao mắt thấp, thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì tiểu thư thân mình không thành, hiện giờ nhà mình nữ nhi phải gả một cái lớn lên soái lại có tiền người trẻ tuổi. Tiền phụ tiền mẫu dương mi thổ khí đồng thời lại có điểm tiểu lo lắng. Nhà mình nữ nhi gia đình bình dân. Vạn nhất kia nam nhân đến lúc đó khi dễ nữ nhi làm sao? Cho nên việc này vẫn là đến thận trọng a, nhưng nơi nào tới kịp thận trọng. Thượng một khắc còn ở cầu hôn Lý Tư, chạng vạng thời điểm khiến cho người đem Minh ca cùng hắn giấy hôn thú làm tốt, Minh ca cầm hai người giấy hôn thú, tay đều đang run rẩy. Nàng trừng mắt Lý Tư, vẻ mặt ngươi có tiền ngươi ghê gớm. Người mẹ nó tốt nhất giải thích rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Buổi chiều chúng ta không phải đi một chuyến các ngươi này cục dân chính sao? Lý Tư nghiêm túc trên mặt chấn định lại bình tĩnh. Ngươi không phải cũng đồng ý sao? Ta không nghĩ biến thành một cái chỉ nói ngoa không phụ trách nam nhân. Nếu muốn kết hôn, hai ta khẳng định không thể chơi cái loại này con nít chơi đồ hàng trò chơi. Buổi chiều Lý Tư nói. Đi nơi này một chỗ xử lý chút việc, làm Minh ca bồi hắn đi một chuyến, xen vào người này nghiêm túc lại nghiêm túc. Thoạt nhìn là phải làm chính sự làm đại sự người, Minh ca đi, xe trực tiếp vào một cái đại viện tử. Sau đó lại từ phía sau cửa tiến đại lâu, cho nên nàng cũng không biết kia đại lâu rốt cuộc là địa phương nào. Hai người vào một phòng. Minh ca nhìn Lý Tư đem trong tay hắn túi văn kiện đưa cho tiến vào một cái đeo mắt kính trung niên. Nam nhân, không chờ bao lâu, sự liền xong xuôi, toàn bộ hành trình không có nói nửa câu lời nói Minh ca. Căn bản không cảm thấy việc này cùng chính mình có quan hệ gì, nhưng mà ai ngờ đến này nam nhân là đi cục dân chính a, cho nên người nam nhân này, hắn ngay từ đầu chính là tính kế hảo. Minh ca này nội thương, liền kém không lại phun này nam nhân vẻ mặt huyết, con rể còn không có bái kiến chính mình cái này. Nhạc phụ, hắn còn không có vì khuê nữ khảo sát một chút đâu. Liền biến thành chuẩn con rể, tiền phụ tiền mẫu cũng bị tin tức này cấp kinh tới rồi. Bọn họ nhìn nhìn nhà mình nữ nhi, lại nhìn nhìn ngồi ở nữ nhi bên người vẻ mặt nghiêm túc khí chàng cường đại nam nhân. Trong bụng nhưng thật ra rất nhiều nói đâu. Chính là nửa câu cũng nói không nên lời. Hai vợ chồng già ngươi chọc chọc ta. Ta chọc chọc ngươi. Dứt khoát lấy ra cửa mua đồ ăn vì từ. Cấp Minh ca cùng Lý Tư để lại điểm không gian. Đương nhiên. hai vợ chồng già kỳ thật cũng là muốn tìm cái địa phương thương lượng một chút việc này. Đầu tiên, đến cấp nhà mình tiểu nhi tử gọi điện thoại. Nhi tử rốt cuộc so hai người đầu óc muốn rõ ràng điểm sao không phải, Minh ca nói chuyện lọt gió. Cho nên liền tính thiên ngôn vạn ngữ, nàng liền nửa cái tự đều không nghĩ nói, Lý Tư thử thăm dò nói. Minh ca, ngươi có phải hay không không thoải mái, nếu không chúng ta làm một hồi. Làm, cần thiết đến làm, liền tính là vì nàng kia viên cuối cùng muốn cùng phân quậy với nhau nha. Nàng cũng đến đem người nam nhân này làm phiên, Minh ca đôi tay một vén tay áo. Liền chiều nam nhân phóng đi, chờ tiền phụ tiền mẫu hai người đề ra các loại ăn thịt rau dưa về nhà. Thời điểm, trong phòng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, nhưng là tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Trong phòng bàn trà như thế nào từ màu đen biến thành màu trắng. Án thư bên ghế dựa giống như không phải cái trúc ghế mây đi. Còn có trên tường đèn tường, như thế nào cảm giác cũng không phải nguyên lai kiểu dáng. Có phải hay không nữ nhi trộm lại thay đổi trong nhà phối trí a? Đối với như vậy cái có thể phá của nữ nhi, tiền phụ tiền mẫu thực bất đắc dĩ cũng thực chột ra. Chuẩn con rể sẽ không bởi vì chuyện này quái nữ nhi đi. Buổi tối thời điểm tiền gia dùng một đốn tương đối phong phú hà vớt mặt tới tiếp đại Lý Tư, hà vớt mặt, thịt dê thịt thái canh, Lý Tư cái này nghiêm túc mặt ra hỏa ăn lưu lưu ăn ba chén. Sau đó lại đem chén đưa tới phòng bếp, đây là muốn tiếp tục ăn ý tứ, tương lai con rể như vậy có thể ăn. Tiền phụ tiền mẫu thật sâu cảm thấy nhà mình nữ nhi gia đình gánh nặng sẽ thực trọng, bất quá nghe. Được Lý Tư khen này mì sợi là hắn ăn quả ăn ngon nhất mì sợi. Tiền phụ tiền mẫu nháy mắt nhạc nở hoa, khó được gặp phải cái chi kỳ. Cần thiết quản đủ ăn a, cho nên Lý Tư cuối cùng ăn 5 chén hà vớt. Liền chén đế đều liếm hết. Gia hỏa này không phải cái phương Bắc Hán tử thật đúng là đáng tiếc, phương Nam người nhưng đều không thích loại này ăn pháp, bởi vì hà vớt mặt vấn đề. Tiền phụ tiền mẫu cuối cùng tìm được rồi cùng chuẩn con rể cộng đồng đề tài, bọn họ bắt đầu thao. Thao bất tuyệt nói lên địa phương các loại thức ăn, cùng với quá Tết Thanh Minh ăn gì, quá Tết Đoan Ngọ ăn gì, quá 15 tháng 8 ăn gì. Minh ta mơ màng sắp ngủ, trái lại Lý Tư nghe nói chuyện say sưa, thường thường nói một câu nhất định ăn rất ngon đi. Làm tiền phụ tiền mẫu càng thêm có nói tiếp dục vọng, Minh ca thật sâu cho rằng Lý Tư cái này chuẩn con rể phòng trừng đã điều động nội bộ. Liền tính nàng không đồng ý, tiền phụ tiền mẫu cũng có thể tìm ra 100 lý do tới thuyết phục nàng. Tới rồi hơn 9 giờ tối thời điểm, tiền phụ tiền mẫu đem Minh ca đệ đệ phòng thu thập ra tới làm Lý Tư trụ, vốn dĩ cho rằng này nam nhân sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn thực vui vẻ đáp ứng rồi, thật không nghĩ tới người nam nhân này có thể không bám vào một khuôn mẫu đến loại tình trạng này, Minh ca đáy lòng có khí. Mới lười đến không phản ứng hắn, Lý Tư ngày hôm sau buổi sáng ăn tiền mẫu xuống bếp lạc bánh nướng, áp chảo, lại uống lên bánh canh, lúc này mới lưu luyến rời đi tiền ra. Gia hỏa này đi thời điểm đã đem tiền phụ tiền mẫu số di động đều phải, chờ đến tiền phụ tiền mẫu cùng Lý Tư cha mẹ thân gặp mặt thương nghị hôn lễ cụ thể thời gian thời điểm, Minh ca mới chân chính biết, giống như nàng gả cho Lý Tư sự là chắc chắn đinh sự, đại khái không nghĩ tới nhà mình nhi tử đời này còn có thể cưới đến cái tức phụ. Lý Tư cha mẹ thân toàn bộ hành trình rất điệu thấp, cho nên tiền phụ tiền mẫu cũng không biết. Bọn họ chuẩn con rể cùng thông gia tài đại thế đại. Ngược lại còn tưởng rằng đối phương cha mẹ giống như bọn họ. Nghe nói Lý Tư mẫu thân không công tác, Lý Tư phụ thân làm buôn bán các nơi chạy, tiền phụ tiền mẫu thở dài. Hiện tại này sinh ý đích xác không hảo làm, giống chúng ta hai vợ chồng già, khai cả đời màn thầu cửa hàng. đều không có khuê nữ cải cách một phen sau kiếm nhiều. Cho nên thông gia có thể làm buôn bán, cũng rất lợi hại. Ngoặc kép, hết chương.